Chương 1229, Nguyên tố vũ trụ, cầu đặt. Chương 1229, Vận mệnh thần thuật vận mệnh thiên mộ xé liệt không gian, gần xô bước ra một bước đi tới vận mệnh thiên mộ hạ một tay đặt tại mặt trên triển khai thần thuật. Vô số hình ảnh, trong nháy mắt này không ngừng tốc biến. A lét cái dễ gì bí mật, ở hoàng kim thần khí vận mệnh thiên mộ vận mệnh thần thuật hạ không thể nào ẩn giấu, toàn bộ đều bị truy tầm vận mệnh quỹ tích triển khai hiện tại hắn trong trí nhớ. Mộ huyệt khí linh mặc dù không biết vận mệnh thiên mộ rốt cuộc là cái gì nhưng là lại cảm giác được uy hiếp chí mạng. Mấy hơi qua đi, gần sổ chỉnh lý xong vận mệnh thần thuật truyền ký ức hình ảnh. Vận mệnh thiên mộ lui tiểu lạc ở trong tay, a lét cái dễ gì mộ huyệt mất đi ràng buộc từ cửa mộ truyền ra một cỗ hấp lực kinh người bọc lại hắn hít vào trong huyệt mộ. Sau đó cả tòa mộ huyệt như cùng sống vật giống nhau xé mở không gian biến mất. Hoàn toàn tách ra ven đường phát hiện chỗ ngồi này đặc thù mộ huyệt truy tung mà đến còn lại hoàng kim. Sinh mệnh nguyên giới 3.000 hào phụ thuộc thế giới, vị diện tinh bích bị mộ huyệt xé rách đục lỗ. Chân thủ phụ thuộc thế giới xuyên khổng đằng, á không gian vô số đằng điều quấn vòng quanh mộ huyệt chỉ là lập tức đã bị toàn bộ xé rách. Cuối cùng từ xuyên khổng đằng cùng sinh mệnh nguyên giới liên tiếp địa phương xông vào sinh mệnh nguyên giới, tuyển trạch một chỗ tràn ngập sinh mệnh bổn nguyên địa phương chấn áp xuống. Dịch chuyển không gian kết thúc. Gần sổ trước tiên mặc vào hoàng kim huyết mạch vũ trang. Có tầng này phòng hộ phối hợp ý chí lĩnh vực, vô luận là loại nào đánh lén hắn đều có thể phản ứng kịp. Theo dự đoán tập kích chưa tư nở dê xuất hiện, chung quanh là hắc ám hư không, dưới chân một tòa to khoảng 10 trượng đảo nhỏ huyền phù ở hư không vẫn không núp đích. Đợi chừng khoảng khắc, kết quả là một chút động tĩnh cũng không có. Gần sổ nhướng mày, cái này cùng hắn đi qua vận mệnh thiên mộ thấy không giống với. Nếu như không phải vận mệnh thiên mộ sai lầm, đó chính là xông vào chỗ ngồi này mộ huyệt quan tài đồng thau cổ để A-Lét cài dễ gì bố trí xuất hiện một ít biến cố. Hơi suy nghĩ một chút, gần sổ lấy ra hóa thành hình cái tháp ma huyền chiến hạm. Không gian truyền tống, bát đại vu sư chi thần toàn bộ phóng xuất rơi vào trên đảo. Tuy là đi qua vận mệnh thiên mộ hắn đã biết dô y A-Lét cài dễ gì sống lại thủ đoạn. Thế nhưng đối với chỗ ngồi này mộ huyệt hiểu rõ nhất nhất định vẫn là A-Lét cài dệ gì bản thân. A-Lét cài dệ gì, ngươi mộ huyệt dường như xuất hiện biến cố. Gần sổ xem nói với lôi thần. Lôi thần cả người đều có điểm ngẩn ngơ, nửa ngồi hạ nhẹ nhàng đụng vào cổ gì mà mặt đất, không phải mộng cảnh không phải ảo giác, đây là thật lôi thần cả kinh nói. Cái này cùng hắn biết bất đồng, bọn họ hẳn là bị mộ huyệt hút vào sau đó triển khai sống lại thủ đoạn. Đây là hoàng kim ý chí đã từng đã đáp ứng cho bọn họ một đường sinh cơ, làm sao có thể tại loại này mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện biến cố. Đến cùng chuyện gì xảy ra lôi thần nhìn về phía gần số hỏi. Một tòa quan tài đồng thau cổ, đánh xuyên ngươi mộ huyệt mặt bên sông vào mộ huyệt. Gần số kinh sợ bả vai nói rằng. Giải trừ phong ấn của ta. Lôi thần cắn răng nói. Gần số gật đầu, hắn cũng cần biết chỗ ngồi này mộ huyệt xảy ra biến cố gì. Lôi thần khẳng định có biện pháp có thể liên lạc với chỗ ngồi này mộ huyệt khí linh, đến vu lôi thần hội sẽ không chôn giết bọn họ vấn đề này, tại hắn chưa hoàn thành sống lại chuẩn bị trước tuyệt đối sẽ không. Phong ấn giải trừ, lôi thần bắt đầu ngâm sướng một loại chú ngữ liên hệ nào đó tồn tại. Gần sổ vừa nghe cũng biết, đây là một loại khống chế mộ huyệt cửa sau thủ đoạn, hiển nhiên A-Lét cài dễ gì cũng lo lắng thời gian lâu lắm hắn dùng tới sống lại mộ huyệt gặp phải biến cố. Một phần vạn khí linh không khống chế được loại này cửa sau thủ đoạn có thể lướt qua khí linh khống chế mộ huyệt. Một lát sau, lôi thần sắc mặt càng ngày càng khó kham. Ta cần bổn nguyên thần thạch. Lôi thần bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn bon nở ta giống như là đứa ngốc sao bị hại nặng nề thủy thần cười lạnh nói. Cho hắn. Gần sổ quả quyết nói, hợp thành phong thần ma pháp trận hoàn thành hắn sống lại cần chúng ta xuất thủ, hắn sẽ không ở lúc này đối phó chúng ta. Cái này bên trong xác thực xuất hiện nào đó biến cố, nếu như không phải lộng tình tưởng chúng ta toàn bộ đều sẽ bị vây ở chỗ này. Điều này sao có thể phong thần vô ý thức nói rằng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng gần sổ thủ đoạn vượt qua xa bọn họ là hiện thực, vô luận là vũ quang kính vẫn là hoàng kim ma đạo chiến hạm đều là không giống bình thường tồn tại, làm sao lại bị vây ở chỗ này. Ngươi ly khai đảo nhỏ thử xem. Gần sổ ý bảo no y phong thần nghe lời này một cái không dám khinh thường. Phất tay triệu hoán đi ra một cái bạch ngân cấp một phong nguyên tố nhằm phía đảo bên ngoài. Không có gì thay đổi phong thần nghi ngờ nói. Ngươi để phong nguyên tố phong thích một cái phong hệ thần thuật thử xem. Lôi thần khinh thường nói. Phong thần hơi giận dữ, nhưng vẫn là điều khiển phong nguyên tố phóng thích một cái phong bạo thần thuật, một cỗ to lớn bạo phong hướng về bốn phía tịch quyển. Lần này không chỉ là phong thần, tất cả mọi người biết đạo nguyên tiêu vì sao tán thành lôi thần ý tứ. Phong nguyên tố phóng thích thần thuật, chỉ có năng lượng ba động không có pháp tắc ba động. Tòa hòn đảo này bên ngoài hắc ám hư không, dĩ nhiên hoàn toàn cầm giữ phép tắc tồn tại, hơn nữa còn là ngay cả ngưng tụ ý chí gần số đều không thể phóng thích pháp tắc. Bọn họ lại không biết đạo nguyên tiêu có chân thực thần vực là có thể sử dụng phép tắc, chỉ là gần số đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người bày ra chính mình ẩn giấu bí mật. Từ gần số bắt đầu, tất cả mọi người lấy ra bổn nguyên thần thạch. Lôi thần lại hướng gần sổ thỉnh cầu một ít ẩn chứa cửu hệ năng lượng nguyên tố tài liệu, phân biệt chiếu theo chi nở viên bất đồng bổn nguyên thần thạch ở 10 trượng trên đảo nhỏ bày một tòa ma pháp trận. Ma pháp trận kích hoạt bổn nguyên thần thạch tản mát ra cửu sắc quang trụ phá tan chung quanh hắc ám hư không. Hào quang không ngừng xé tan bóng đêm, xung quanh hư không tất cả lại không che lấp. Chỉ thấy phía xa trong trời sao, chi nở viên to lớn tinh thể còn quấn một tòa to lớn quan tài. Bọn họ chỗ ở 10 trượng cổ gì mà đang ở một viên tinh thể phía dưới, lại cẩn thận nhìn một cái này căn bản không phải tinh thể, mà là chi nở viên thuộc tính khác nhau làm căn cơ tiểu hình vũ trụ. Làm sao có thể ngoại trừ gần sổ, còn lại mọi người hầu như chăm miệng một lời kinh hô. Phong thần cùng thủy thần đám người, bọn họ kinh ngạc chính là Alet cái dễ gì sống lại dĩ nhiên là lấy 9 cái tiểu hình vũ trụ làm căn cơ. Mà lôi thần kinh hô cũng là lấy tư cách hắn sống lại tối trọng yếu một bước tinh không cử quan mặt trên dĩ nhiên nhiều hơn một quan tài đồng thau cổ. Chính là chỗ ngồi này quan tài đồng thau cổ, tỏa ra mù mịt thanh quang phong ấn pháp tắc. Khí linh bản thân là pháp tắc, năng lượng cùng linh tính ba người dung hợp ngưng tụ thể, vì vậy mộ huyệt khí linh hoàn toàn không cách nào tiếp cận mảnh này pháp tắc phong ấn hư không. Quan tài đồng thau cổ hiện tại tu hú sắn tổ phá hủy Alet cài dễ gì vì sống lại làm ra chuẩn bị. Gắt gao nhìn chằm chằm thanh đồng cự quan, lôi thần lúc này tức giận hầu như tâm trí tan vỡ. Nếu như nói nguyên bản sống lại có 8 phần 10 nắm chặt, hiện tại nhiều hơn cái này một cái thanh đồng cự quan lập tức hạ thấp lục thành thậm chí thấp hơn. Đừng xem đây là hai thành chênh lệch người sau cũng đã tràn đầy đổ tính, một ngày thua cuộc đời hắn chính là triệt để vỡ lạc. Số 1 chạy trốn lôi thần cắn răng nghiến lợi nói. Hắn thấy quan tài đồng thau cổ xuất hiện rõ ràng là hoàng kim ý chí đang gia tăng hắn sống lại độ khó, bằng không làm sao có thể loại này thứ lợi hại sẽ vừa may đập phải hắn mộ huyệt, xem ra hắn nguyên bản 8 phần 10 sống lại tỷ lệ để hoàng kim ý chí đều xem không nổi nữa. Hiện tại hắn đã bị không tuyển trạch, hoặc là sống lại thất bại hoặc là tại chỗ vẫn lạc. Nếu hiện thực như vậy, hắn lại có cái gì không dám đánh cuộc. Đợt, cảm tạ chi kia tuyết ngũ nguyên khen thưởng. Cảm tạ ti ti hùng cùng ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, quan tài đồng thau cổ có lợi hại đông đông.